Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, thế giới muốn nghịch chuyển. Ngươi có phải hay không không còn nguyện ý tới gần ta? PS: Như lần nữa nghịch chuyển thế giới, cuối cùng điều ước làm mất đi cầu nguyện công năng. Không có khả năng, không thể nào. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trịnh Dược tự lẩm bẩm, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn không tiếp thụ được, hắn không nguyện ý tiếp nhận. Trong lòng duy nhất tình cảm chân thành, lần nữa nghịch chuyển thế giới, những chữ này dạng không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Cái này khiến hắn khó mà đi tin tưởng, khó mà đi tiếp thu. Nếu như là dạng này, vậy hắn trước đó hết thảy tất cả đều là hắn tại tự cho là đúng, đều là ngu xuẩn như vậy, buồn cười. Trọng yếu nhất chính là Hạ Thiên Ngữ bỏ ra nhiều như vậy, hắn cũng không biết, hắn không có chút nào biết. Cái này không thể tha thứ, hắn không cách nào tha thứ chính mình. Mình cái gọi là không nợ nàng, chỉ là thiếu càng nhiều càng nhiều, nhiều đến hắn hoàn toàn còn không rõ tình trạng. Nếu như không phải một thế này Hạ Thiên Ngữ còn liều mạng tiếp xúc hắn, hắn có phải hay không cũng có thể không nhìn Hạ Thiên Ngữ đối diện nguy cơ. Trịnh Dược không kiềm chế được nỗi lòng. Tại hắn không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm, thiên địa bên ngoài đột nhiên tụ tập mây đen, lôi minh lấp lóe, không có ai biết trời vì cái gì đột nhiên thay đổi. Nhưng là Trịnh Dược nghe không được phía ngoài hết thảy. Hai tay của hắn nắm lấy đầu, hắn hốc mắt sớm đã ướt át, hắn cảm thấy mình chính là cái này trên thế giới cực kỳ người ngu xuẩn. Hắn đời trước hối hận nhất sự tình, chính là không sao biết được đạo hết thảy, không thể bảo vệ tốt Hạ Thiên Ngữ, mà liền tại Trịnh Dược không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm. Điều ước phía dưới lại xuất hiện một hàng chữ, là bình thường viết chữ. Ta thích Trịnh Dược, rất thích, thích đến thực chất bên trong. Ta sẽ không quên, cho dù mất đi thích năng lực, ta còn là thích Trịnh Dược. Ta nhất định sẽ không quên, nhất định. Nhìn thấy những chữ này trong nháy mắt, hắn nhớ tới Hạ Thiên Ngữ nói với hắn. Ta thích ngươi, như là khắc vào linh hồn, vĩnh viễn sẽ không di thất, sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì ta cái gì cũng không biết? Vì cái gì? Trịnh Dược rơi lệ trời mưa. Hắn không chịu nổi, không chịu nổi Hạ Thiên Ngữ đối với hắn nỗ lực. Hắn không xứng. Lúc này tại phía dưới cùng lại xuất hiện viết chữ. Thế giới muốn nghịch chuyển. Lần này có thể làm về mình. Ngươi có phải hay không không còn nguyện ý tới gần ta rồi? Thật xin lỗi, tổn thương ngươi. Giờ khắc này Trịnh Dược ức chế không nổi tâm tình của mình khóc ra tiếng. Bi thương của hắn đạt đến cực hạn. Tại Trịnh Dược lâm vào bi thương thống khổ thời điểm, thiên địa bên ngoài không còn xuất hiện lôi minh, mà là bắt đầu rơi ra mưa to. Toàn bộ tu chân đô thị, toàn bộ tu chân giới, toàn bộ thế giới, mặc kệ địa phương nào, cái gì khu vực, đều rơi ra mưa rào tầm tã. Nguyên bản tại bầy quầy bán hàng Trình Vũ bọn người lập tức mở ra hộ thuẫn chuẩn bị ngăn cản mưa to đột kích. Nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là bất kỳ cái gì hộ thuẫn đều không thể ngăn cản mưa to đột kích. Cái này mưa phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy phòng ngự đồng dạng. Đây là cái gì mưa a? Trình Vũ chấn động vô cùng. Bạch Tiên Tiên đồ nướng hủy, bất quá nàng cảm thụ được mưa to, hơi kinh ngạc nói, các ngươi cảm nhận được sao? Buồn, bi thương, phảng phất thế giới đang khóc. Hắc ám thiếu nữ có chút ngạc nhiên nói, Trình Vũ cùng với khác người cũng là cảm thụ được. Đúng là dạng này, cái này mưa mang theo nồng đậm cảm xúc, chỉ là cái này mưa đến cùng là thế nào tới? Nam Tiêu bọn hắn cũng là nhìn lên bầu trời. Bọn hắn cảm giác cái này mưa rơi thật quỷ dị. Thất Nguyệt cùng Thì Vũ tại trời mưa chơi đùa. Thất Nguyệt giơ tay lên cảm thụ được nước mưa, nói, cái này mưa thật kỳ quái, giống như tại hối hận lấy cái gì. Thì Vũ Hiếu Kỳ nàng nhắm mắt lại cảm thụ dưới, chỉ là rất nhanh nàng liền nhìn về phía Thất Nguyệt, có chút gánh thầm nghĩ, ngươi có phải hay không cùng ngươi tỷ tỷ tinh thần xảy ra vấn đề? Chúng ta hôm nào đi xem bác sĩ đi. Thất Nguyệt ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Kim Tinh nhìn xem trên đầu mưa to, nói, thổ tỷ, là có người hay không đang khóc a? Không phải, làm sao lại trời mưa lớn như vậy? Đông Phương Thổ đụng đụng cái này nước mưa, cười nói, không có chuyện gì, sau cơn mưa chính là trời nắng. Chu Tước tộc địa, tộc trưởng, ngăn không được, cái này mưa căn bản không có cách nào ngăn cản, chính là không gian lực lượng cũng vô pháp cắt ra. Viêm Tiêu có chút bối rối chính là bẩm báo. Chu Tước tộc trưởng nhìn xem trên núi lửa phương rơi xuống mưa rào tầm tã, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vô số năm chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy mưa. Sau đó lại có người tiến đến nói, tộc trưởng, cái khác tam tộc đồng dạng đổ mưa to, đồng dạng không cách nào trở ngại, bất kỳ cái gì thuật pháp tại trước mặt nó đều không có hiệu dụng. Nhưng là phổ thông dù lại có thể che khuất mưa. Rất nhanh lại có người tiến đến, tộc trưởng, toàn bộ tu chân giới đều đang đổ mưa, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản trận mưa này. Chu Tước tộc trưởng khiếp sợ không thôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Tiên Tuyết Địa, nơi này đồng dạng đổ mưa to, rất nhiều người đều rất ngạc nhiên, sẽ chỉ tuyết rơi tuyết địa, đột nhiên rơi ra mưa to, mà tại Vũ Tiên Tuyết Địa phía sau màn, nơi này rất nhiều cường giả trấn thủ lấy nơi này. Nơi này có lực lượng cường đại, không áp chế sẽ cho tu chân giới mang đến đáng sợ tai nạn. Đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp cần làm sự tình. Mà lúc này đây, tự thành một phương, phía sau màn, đồng dạng rơi ra mưa to. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời. Xảy ra chuyện gì rồi? Địch tập, thế nhưng là không có cảm giác được bất luận cái gì công kích. Tựa như là phổ thông mưa to. Không đúng, không phải phổ thông mưa. Bất kỳ cái gì lực lượng phòng ngự đều là vô hiệu. Không có ai biết đây là có chuyện gì. Nhưng là tất cả mọi người khó có thể tin. Cái này mưa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tại chỗ cao nhất, Phương Sóc mở mắt, hắn ngẩng đầu cảm thụ được trận mưa lớn này. Hắn tại nguyên chỗ trầm mặc một lát, cuối cùng mở ra không gian. Hắn đột nhiên muốn đi gặp một người. Trận mưa này, để hắn có chút bận tâm, có chút sợ hãi hối hận, sợ hãi bi thương. Tu chân đô thị Bán Hạ chỗ ở. Bán Hạ các nàng tự nhiên cũng là nhìn xem trận này kỳ quái mưa to. Ly Lạc sợ hãi than nói, cái này mưa đến tột cùng là thế nào tới? Bán Hạ lắc đầu, không biết, nhưng là tu chân đô thị người muốn thử trở ngại trận mưa này. Thế nhưng là không có chút nào hiệu quả, bọn hắn cho dù diệt đi bầu trời đám mây đều không dùng. Cái này mưa vẫn như cũ rơi xuống, như là nước mắt không ngăn nổi chảy xuống. Giao Giao hỏi thăm bên cạnh Đông Vũ nói, Thấp Đông Vũ, ngươi có thể nhìn ra trận mưa này là chuyện gì xảy ra sao? Đông Vũ không nhìn Giao Giao, tiếp tục ăn hắn món điểm tâm ngọt, chỉ là một cái bán Giao Giao. Giao Giao cũng không thèm để ý, nàng quyết định mang lên khung kính mình phân tích, chỉ là còn không có đợi nàng mang lên khung kính. Nàng phát hiện chung quanh đột nhiên xuất hiện một cái cổng không gian. Giao Giao giật nảy mình. Bất quá bên người nàng Đông Vũ liền rất vui vẻ kêu lên. Sóc, ngươi xuất quan. Đúng vậy, ra chính là Phương Sóc. Hắn liền xuất hiện tại Bán Hạ bên người. Nói thật Bán Hạ rất kinh ngạc. Lúc đầu Phương Sóc muốn cùng Đông Vũ chào hỏi. Nhưng là Ly Lạc cùng Giao Giao trực tiếp mang lấy Đông Vũ lui ra ngoài. Giao Giao lập tức nói, chúng ta mang Đông Vũ đi ăn bữa khuya. Đông Vũ còn muốn nói điều gì? bất quá bị Ly Lạc che miệng lại. Nấu bát mì cho ngươi ăn. Tốt a, Đông Vũ thành công bị thu mua. Đúng, hôm nay cuối cùng một thiên phiên ngoại, tuyệt đối phải nhìn. Phiên ngoại 1, hạ 7, tuyết rơi. Trịnh Dược đứng trên tuyết địa nhìn lên bầu trời tuyết lớn đầy trời. A Di không cho tuyết rơi đi ra ngoài, hắn là trộm đi ra. Bất quá ngay tại trong viện, vấn đề không lớn, chờ tuyết ngừng, bọn hắn liền có thể ra ngoài đống tuyết người. Trịnh Dược đang chờ tuyết ngừng. Giữa trưa, tuyết rốt cục cũng đã ngừng. Trịnh Dược đã không thể chờ đợi. Cái khác tiểu bằng hữu cũng thế. Tuyết rơi đối bọn hắn tới nói thế nhưng là rất hy hữu. Nhớ kỹ chỉ có thể ở rừng cây trước chơi. Không cho phép tiến rừng cây. Nhất là Trịnh Dược ra ngoài trước, A-di cho Trịnh Dược đặc hữu vinh hạnh đặc biệt. Trịnh Dược mắt điếc tai ngơ. Một cái ngang tai tóc ngắn nữ hài quay đầu nhìn một chút Trịnh Dược. Nàng cảm thấy xấu nam hài khẳng định sẽ vụng trộm chạy tới chơi. Chờ tất cả mọi người có thể ra ngoài thời điểm, Trịnh Dược liền một thân một mình đi vào rừng cây. Đi vào đá cây có nhiều ý tứ. Chỉ là hắn vừa mới tiến rừng cây, bên người liền có thêm một vị ngang tai tóc ngắn nữ hài. Nàng cúi đầu yên lặng đi theo Trịnh Dược. Trịnh Dược nhìn xem cô gái này, không có gì muốn nói. Mới tới một mực tại ảnh hưởng hắn, đều hơn một tháng, mới tới tới nửa năm, một mực không thể cùng người khác chơi đến một khối, thật quá kém, hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kém cỏi người. Sau đó Trịnh Dược đi vào một gốc cây dưới, đợi đến cái kia mới tới tới về sau, Trịnh Dược trực tiếp đạp một cước thân cây, sau đó chạy ra ngoài, tiếp lấy trên cây rơi xuống một đống tuyết. Trực tiếp đem mới tới đập. Nữ hài nhìn xem Trịnh Dược có chút tức giận, nàng quyết định giữ một khoảng cách. Trịnh Dược một thân một mình chơi một hồi, sau đó liền bắt đầu đống tuyết người. Hắn dự định đống một cái đại tuyết nhân. Đống tuyết người thời điểm, cái kia mới tới cũng đang giúp đỡ. Bọn hắn chất thành thật lâu, rốt cục tích tụ ra một cái đại tuyết nhân. Trịnh Dược rất hài lòng. Cái kia mới tới cũng là một mặt tiếu dung. Nàng có vẻ như rất vui vẻ. Sau đó Trịnh Dược nhìn trời một chút. Phát hiện không còn sớm. Phải trở về. Không phải lại phải bị mắng. Trịnh Dược đi ở phía trước, nữ hài kia tự nhiên ở phía sau đi theo. Chỉ là bọn hắn đi dạo gần nửa ngày. Lại là đống tuyết người. Nàng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Trịnh Dược cũng cảm giác mình dẫn trước đối phương rất xa. Thế nhưng là không đi nhanh một chút. Trời sắp tối rồi, trở về muốn chịu mắng to. Trịnh Dược quay đầu mắt nhìn mới tới. Phát hiện nàng cùng rất vất vả. Cuối cùng hắn đi vào cái kia mới tới trước mặt. Tiếp lấy ngồi xổm xuống. Ý bày ra đối phương để cho mình lưng. Chỉ có dạng này hắn mới có thể càng nhanh nhanh đi. Nữ hài kia do dự một chút, sau đó liền nhẹ nhàng ghé vào Trịnh Dược trên lưng, tiếp lấy Trịnh Dược liền nắm lấy cái kia mới tới, sau đó ra tốc rời đi rừng cây. Tại Trịnh Dược trên lưng nữ hài, nhìn một chút Trịnh Dược đỏ lên lỗ tai, theo bản năng dùng tay bưng kín Trịnh Dược lỗ tai, nàng cảm giác ấm áp, mà hành động này để Trịnh Dược cả người giật cả mình. Tiếp lấy trực tiếp lắc đầu, thuận tiện đem nữ hài buông xuống. Nữ hài cúi đầu, một mặt làm sai sự tình dáng vẻ. Trịnh Dược đem nàng buông ra về sau. Sau đó để nữ hài nhìn xem chính mình. Chờ nữ hài nhìn qua về sau. Trịnh Dược xuất ra mình tay. Sau đó trên tay a khẩu khí. Sau đó mới dùng tay che nữ hài lỗ tai. Nữ hài một chút liền thấy rõ. Sau đó a mấy hơi thở, để cho mình tay nóng sau khi đứng lên, mới đi che Trịnh Dược lỗ tai. Trịnh Dược gật gật đầu, sau đó tiếp tục cõng mới tới, mà cái kia mới tới trên đường đi đều che lấy lỗ tai của hắn. Còn anh lấy khí, thẳng đến đi ra khỏi rừng cây Trịnh Dược mới đem mới tới buông xuống. hắn đụng đụng lỗ tai của mình. Cảm giác hiện tại cũng là ấm. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn vẫn là đã về trễ rồi. Sau đó hai người cùng một chỗ chịu mắng. Còn nói Trịnh Dược làm hư hài tử khác. Nữ hài cúi đầu biết sai. Nàng cảm thấy lấy sau không thể chạy loạn. Bất quá vẫn là vui vẻ. Bởi vì có cái kia xấu nam hài tại. Phiên ngoại một. Xong. Lại là một năm mùa hè. Trịnh Dược phát hiện cái kia mới tới. Vẫn là một người. Không cứu nổi. Hôm nay lại là ve đang gọi thời gian. Hắn chuẩn bị giữa trưa ra ngoài bắt ve. Chỉ chờ những người này ngủ trưa là đủ. Lúc ăn cơm Trịnh Dược vẫn là cùng cái kia mới tới ngồi cùng một chỗ. Tóc của nàng đã thật dài rất nhiều. Nữ hài kia nhìn xem Trịnh Dược một mặt ý cười. Cùng mới vừa tới thời điểm hoàn toàn không giống. Nàng lại cùng Trịnh Dược đổi một miếng thịt. Sau đó tự lo ăn lên cơm. Nàng ăn không nhanh. Phảng phất không có chút nào lo lắng cho mình lạc hậu đồng dạng. Trịnh Dược tự nhiên chỉ là nhìn xem. Hắn đều nhanh nhìn một năm. Không nhìn thật đúng là không quen. Nhất là có một lần mới tới bị cảm. Ngày đó ăn cơm liền rất không quen. Lúc nghỉ trưa ở giữa. Tại tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ về sau. Trịnh Dược liền mở to mắt. Sau đó dùng biện pháp của mình im ắng chuồn ra viện tử. Hắn muốn nắm ve. Nghỉ trưa kết thúc sau là tự do thời gian. Hắn có thể trễ một chút trở về. Nghỉ trưa kết thúc về sau. Nữ hài kia liền xoa xoa con mắt. Đương nàng muốn đi tìm Trịnh Dược thời điểm. Phát hiện Trịnh Dược không biết đi đâu rồi. Trịnh Dược không cùng người chơi. Cho nên hắn không có đều không ai biết. Chỉ có nàng biết. Nàng dự định đi tìm một chút. Lần này nàng mang theo trong suốt bình. Bởi vì buổi chiều sẽ nhàm chán. Nàng đều là chơi cái này. Có cái này tại nàng cũng sẽ rất an tâm. Sau đó nàng xuống lầu bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là tìm một vòng. Phát hiện căn bản không có nhìn thấy Trịnh Dược thân ảnh. Nàng dự định đi trên lầu nhìn xem. Bất quá vừa mới dự định lên lầu thời điểm. Đột nhiên có một bà dì đối nàng nói. Thiên ngữ ngươi qua đây dưới. Ngươi khăn quàng cổ ta cho ngươi bổ tốt. Nữ hài nghe lập tức chạy tới. Kia là Trịnh Dược ăn Tết đưa cho nàng. Không cẩn thận làm hư. Nàng khóc rất lâu. A Di gần nhất mới có rảnh giúp nàng bổ. Quá khứ thời điểm, A Di kia nói, trước tiên đem ngươi hạc giấy để một bên. Không phải ngươi cầm không được. Nữ hài có chút do dự. Bất quá nàng vẫn là đem bình rất cẩn thận để ở một bên. Sau đó đi lấy khăn quàng cổ. Rất nhanh nàng liền lấy đến. A Di còn giúp nàng bao rất tốt. Bất quá giống như có chút lớn. Luôn cảm giác bên trong không chỉ một khăn quàng cổ. Mặc dù thật cao hứng. Nhưng là nàng không có cách nào cầm bình. Nàng bốn phía nhìn một chút. Tại xác định không có người về sau. Cũng nhanh bước chạy về giường của mình vì nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở về cầm bình. Cất kỹ khăn quàng cổ về sau. Nàng nhìn đều không có thời gian nhìn. Liền chạy xuống dưới tìm bình. Chỉ là vừa mới đi xuống thời điểm nàng liền ngây ngẩn cả người. Có mấy cái tiểu hài vây quanh cái kia bình. Chờ nữ hài quá khứ xem xét thời điểm. Phát hiện bình được mở ra. Bên trong hạc giấy không có. Nàng có chút nóng nảy có chút sợ hãi. Lúc này một cái nam hài nói. Chúng ta tới thời điểm cái nắp liền mở ra. Bên trong hạc giấy bay mất. Một cái khác nam hài nói. Hướng trong rừng cây bay mất. Nữ hài rất gấp. Nàng không hề nghĩ ngợi. Cầm bình hướng rừng cây phương hướng chạy tới. Trời sắp tối thời điểm. Trịnh Dược liền trở lại. Trước khi ăn cơm vẫn là phải trở về. Chỉ là lúc hắn trở lại. Phát hiện tìm không thấy mới tới. Nàng bình thường sẽ chỉ ở nơi hẻo lánh. Hôm nay không nhìn thấy. Trịnh Dược đi tại hậu viện. Muốn tìm tìm. Ha ha. Thằng ngốc kia thế mà tin. Hạc giấy làm sao lại bay đâu. Một cái nam hài tại Trịnh Dược phía trước cầm hạc giấy vui vẻ cười nói. Có thể hay không xảy ra chuyện. đều đi rất lâu, muốn hay không cùng A-di nói. Có cái Nam Hải cũng có chút nhát gan. Trịnh Dược không có tiếp tục nghe bọn hắn nói. Hắn nhận ra mình gãy hạc giấy. Sau đó hắn chặn mấy người kia đường đi. Chờ Trịnh Dược rời đi thời điểm, những người kia khóc như mưa. Mỗi một cái mặt đều bị đánh sưng lên. Trịnh Dược không để ý đến bọn hắn, mà là dùng tốc độ nhanh nhất tiến về rừng cây. Trời sắp tối rồi, trời tối thời điểm, hắn cũng không dám ở lại bên trong. Cái kia đồ hèn nhát khẳng định phải hù chết. Trời tối, hắc rất triệt để, Trịnh Dược đi tại trong rừng cây. Hắn không có tìm được cái kia mới tới, mà lại quá đen, hắn đều muốn thấy không rõ. Dạng này rất dễ dàng mê thất tại trong rừng cây. Sau đó hắn lấy ra hai viên hạt châu, lại gõ gõ hạt châu. Quả nhiên, hạt châu lại sáng lên. Hắn có thể miễn cưỡng thấy rõ chung quanh đường. Bất quá hạt châu phía trên bay khiêu động rất nhanh. Tào Ngộ vô tình liên tục đả kích, bắt đầu phân tích. Phân tích thất bại, logic rối loạn, kích hoạt thời gian, 30 ngày, logic rối loạn, kích hoạt thời gian, 3 ngày, logic rối loạn, kích hoạt thời gian, 03:59 oán niệm cộng 999 Trịnh Dược lại xem không hiểu phía trên chữ. Hắn không để ý qua, hắn như cũ tại tìm kiếm khắp nơi, nhưng là không có cái gì phát hiện, một gốc cây dưới. Nữ hài kia núp ở nơi đó phát run, nàng ôm bình, phi thường sợ hãi nhìn xem bốn phía, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, nhưng là không thể khóc, không thể phát ra âm thanh. Nàng sợ hãi dẫn tới thứ gì? Nàng rất muốn có người có thể tới tìm nàng, thế nhưng là có rất ít người để ý nàng. Hiện tại nàng đầy trong đầu đều là cái kia xấu Nam Hài. Nhưng là hắn khẳng định không biết mình cũng chạy ra ngoài. Ngay tại nàng rất sợ hãi thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng bước chân ngay ở phía trước, sau đó mờ tối chỉ riêng bắt đầu xuất hiện, không phải phổ thông ánh sáng, mà là như là một đôi phát sáng con mắt đồng dạng. Nó chân chính hướng mình phương hướng đi tới. Nữ hài ngồi dưới đất dựa vào cây, nàng đem đầu chôn ở đầu gối bên trong. Trong lòng càng không ngừng mặc niệm không nhìn thấy nàng, không nhìn thấy nàng, thế nhưng là rất nhanh nàng cũng cảm giác được. Tiếng bước chân tại trước gót chân nàng ngừng lại, nàng khóc nhỏ giọng nói, không, không muốn ăn ta, là ta. Trịnh Dược mở miệng, hắn khi đi ngang qua nơi này thời điểm, phát hiện cái này mới tới. Hắn rất may mắn, bất quá nhìn thấy cái này kém cỏi ra hỏa như vậy sợ hãi. Hắn chỉ có thể mở miệng. Nữ hài ngẩng đầu nhìn, nàng xem rất cẩn thận, rất nhanh nàng liền thấy là cái kia xấu Nam Hài. Trong chớp nhoáng này nàng khóc lên, giống như nhịn cực kỳ lâu đồng dạng. Trịnh Dược vươn tay nói, ta mang ngươi ra ngoài. Nữ hài vươn tay cầm Trịnh Dược tay, trong nháy mắt đó nàng liền cái gì còn không sợ. Sau khi đứng lên, Trịnh Dược liền lấy qua nữ hài ôm bình, sau đó đem cướp về hạc giấy bỏ vào. Nhìn thấy hạc giấy trở về, nữ hài liền cười. Trịnh Dược tự nhiên là ở phía trước dẫn đường, chỉ là không có đi mấy bước, nữ hài liền té ngã trên đất. Giày của nàng không biết đi đâu rồi, mà lại chân còn thụ thương. Trịnh Dược chỉ có thể đi vào nữ hài trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống, ý tứ rất rõ ràng, ta cõng ngươi. Nữ hài không có cự tuyệt, nàng an tâm nằm sấp Trịnh Dược trên lưng. Sau đó Trịnh Dược đem hạt châu giao cho nữ hài, sau đó mình bắt đầu đi đường. Hắn cần một cái chiếu sáng. Nữ hài loay hoay xuống, không biết dùng như thế nào cái này. Trịnh Dược ngừng lại, sau đó cầm qua hạt châu gõ mấy lần, quang mang sáng lên không ít. Đây là tại dạy cái này mới tới dùng như thế nào. Nữ hài có chút hưng phấn gõ mấy lần, phát hiện thật sẽ sáng. Sau đó mấy chữ bắt đầu xuất hiện. Túc chủ cho ra cho tín hiệu. Logic sai lầm. Túc chủ cũng không mở miệng cho. Logic không sai. Túc chủ ý niệm cho ra cho. Túc chủ không thích nói chuyện. Logic sai lầm. Túc chủ. Logic không sai. Bắt đầu xác định tân chủ thiên phú. Sau đó nữ hài cảm giác có quan hệ chiếu ở trên người nàng. Nàng cảm giác rất mới lạ. Rất nhanh quét hình kết thúc. Mới chữ bắt đầu xuất hiện. Quét hình hoàn thành. Thiên phú. Tuyệt đỉnh. Ngộ tính. Tuyệt đỉnh. Mệnh cách. Đặc thù. Tâm trí. Bất phàm. Dự đoán tương lai thành tựu. Siêu phàm nhập thánh. Cuối cùng phán định. Tuyệt hảo khóa lại người. Bắt đầu khóa lại tân chủ. Logic sai lầm. Phân tích đổi chủ điều kiện. Logic không sai. Bắt đầu nhận chủ. Logic có sai. Logic không sai. Nhận chủ thành công. Túc chủ. Thiên ngữ tuổi tác. 6 thiên phú. Tuyệt đỉnh phụ trợ. Danh sách. 0 giờ 2 phút 59 giây. Điều ước. 00-0259. Người hôm nay đi đâu? Nữ hài tiến đến Trịnh Dược bên cạnh hỏi. Bắt ve. Trịnh Dược nói, ta về sau không chạy loạn. Nữ hài một bộ làm sai sự tình dáng vẻ. Trịnh Dược quay đầu nhìn mới tới một chút. Nói, kêu lên ta là được rồi. Dù sao mới tới qua kém. Nữ hài nhu thuận gật đầu. Cười rất vui vẻ. Nàng nắm thật chặt Trịnh Dược. Một chút cũng không có buông tay ý tứ. Trịnh Dược cũng không nói gì thêm. Chỉ là cõng cái này mới tới đi trở về. Hắn đi không nhanh, ngẫu nhiên còn nói hai câu nói. Mới tới nhát gan, hắn chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Lúc này hai viên hạt châu bắt đầu tách ra to lớn quang mang. 00:00. Phụ trợ đã kích hoạt. Bắt đầu ghi vào, giờ khắc này một đạo siêu việt hết thảy chỉ riêng trực tiếp khuếch tán ra ngoài. Cái này chỉ lấy Trịnh Dược làm trung tâm quét sạch tứ phương. Tại quang mang khuếch tán trong nháy mắt, thế gian vạn vật đình chỉ vận chuyển, như là thế giới bị ấn lên tạm dừng khóa. Gió đình chỉ quét, côn trùng đình chỉ kêu to, lá cây đình chỉ lắc lư. Trịnh Dược đồng dạng ngừng lại, hắn bị đông lại, ý thức cùng hô hấp, tất cả đều bị dừng lại. Nữ hài kia cũng là như thế. Tiếp lấy vô số chữ bắt đầu xuất hiện tại Trịnh Dược xung quanh. Ghi vào thất bại, một lần nữa ghi vào thất bại, phát hiện dị thường cộng minh, tra tìm cộng minh, tra tìm thành công, quán niệm cộng minh quá lượng, phụ trợ bắt đầu xuất hiện dị thường phát sinh, cộng minh thể xuất hiện dung hợp, cưỡng ép tách rời thất bại, logic sai lầm. Không cách nào can thiệp dung hợp, không cách nào trưởng khống quá trình dung hợp. Giờ khắc này một đạo vặn vẹo chỉ riêng bắt đầu xuất hiện. Tiếp lấy đạo ánh sáng này vặn vẹo đến cực hạn. Không cách nào ngôn ngữ không thể diễn tả. Sau một lát vặn vẹo bắt đầu biến mất, mới chữ bắt đầu xuất hiện. Phụ trợ đổi tên là danh sách điều ước, phụ trợ công hiệu. Danh sách điều ước cuối cùng hình thành 9 đầu điều ước. Những công hiệu khác khó mà thăm dò, cần tự hành thăm dò. Đẳng cấp, bao trùm thế giới, mới phụ trợ hình thành. Bắt đầu ghi vào thành công. Bắt đầu xóa bỏ có quan hệ trước phụ trợ hết thảy tương quan hạng mục công việc. Bắt đầu xóa bỏ trước túc chủ tương quan ký ức. Thiết lập thời gian 30 ngày trước. Phụ trợ bất ổn, không cách nào nhảy ra túc chủ thao tác, chấp hành cùng xóa bỏ, bắt đầu xóa bỏ thất bại, phân tích nguyên nhân, phân tích thành công, kết quả phân tích, tao ngộ vô thượng mệnh lý áp chế, kết nối phụ trợ đầu nguồn, kết nối thành công, a, làm sao lại đột nhiên chỉ hướng ta, trong hư không đột nhiên đi ra một đạo hư ảo thân ảnh. Sự xuất hiện của hắn phảng phất trống rỗng đàn sinh đồng dạng. Hắn nhìn về phía bị dừng lại người, thuận tiện thấy được chung quanh chữ vô thượng mệnh lý áp chế. Khoa trương như vậy sao? Sau đó hắn nhìn Trịnh Dược một chút, có chút kinh ngạc, tốt phổ thông mệnh cách, khó trách sẽ bị áp chế. phổ thông đến như là tân sinh căn nguyên chi địa. Sớm biết có dạng này phàm nhân, ta liền không nhiều chuyện. Sau đó bóng người này đưa tay nhấn một cái, thuận tiện nói, phàm nhân, trí nhớ của các ngươi ta đã phong ấn, chờ các ngươi thoát ly phàm nhân phạm trù, liền có thể khôi phục ký ức. Sau đó hắn lại nhìn về phía mới phụ trợ, danh sách điều ước sao? Như là đã nhúng tay, vậy liền nhúng tay đến cùng đi. Hắn vung tay lên một cái, 9 đầu điều ước xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hắn một chỉ xẹt qua, đầu thứ 9 hẹn nội dung trực tiếp xuất hiện biến hóa. Hy vọng lần sau bản thể của ta có thể tới, ra một chuyến rất khó được. Cuối cùng hắn nhìn xem Trịnh Dược nói, phàm nhân, cũng đừng trưởng thành quá nhanh, không phải ta rất xấu hổ. Người này biến mất, như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, đi theo biến mất còn có thế giới dừng lại. Tại vạn vật khôi phục bình thường về sau, nữ hài kia trên thân bộc phát ra vô tận quang mang. Thừa nhận quang mang nàng vọt thẳng về phía chân trời, mà Trịnh Dược thì bị quang mang đẩy ra, đẩy lên rừng cây bên ngoài. Trên bầu trời Bán Hạ ôm một đứa bé, nàng là dự định trở về, chỉ là vừa mới đi ngang qua nơi này đột nhiên cảm nhận được một đạo im lặng sánh ngang quang huy. Nàng giật nảy mình, đợi nàng quá khứ xem xét thời điểm, là một vị tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này trên thân trán phóng quang mang, một loại siêu phàm thoát tục khí tức hiện ra ra. Loại khí tức kia chính là Bán Hạ đều cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Nhưng là này khí tức trong nháy mắt liền biến mất, tiểu nữ hài kia càng trực tiếp rơi xuống dưới. Bán Hạ kinh hãi, một thanh tiếp nhận nàng, nhìn đối phương một chút, nàng thở dài, trực tiếp mang theo nữ hài rời đi nơi này. Đến tiếp sau sự tình, chỉ có thể đến tiếp sau lại đến xử lý. Động tĩnh của nơi này quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người. Nàng cần rời khỏi nơi này trước lại nói. Mà tại rừng cây bên ngoài, Trịnh Dược đột nhiên tỉnh lại. Hắn có chút mê mang, sau đó phát hiện bên người còn có một cái trong suốt bình. Bên trong có 2 con hạc giấy. Đây là ai? Do dự một chút, hắn mang theo trong suốt bình đi trở về cô nhi viện. Trời tối như vậy, lại muốn bị mắng, chỉ là vừa mới đi 2 bước, hắn đột nhiên phát hiện trong ánh mắt có cái gì chảy xuống. Là nước mắt, hắn đụng một cái, có chút hiếu kỳ, là con mắt tiến hạt cát sao? Không hiểu, cuối cùng hắn một thân một mình đi trở về cô nhi viện. 16 năm sau, sư phụ thật là, rõ ràng nói xong hôm nay cùng chúng ta cùng đi tu chân đô thị. Con nói không rảnh, Giao Giao còn ước gì sư phụ cùng chúng ta cùng đi à? Không, vạn nhất cùng sư phụ ở cùng nhau liền xong rồi. Sư tỷ chúng ta ở cùng nhau ký túc xá đi. Thừa dịp sư phụ không đến đem ký túc xá định ra. Dạng này sư phụ liền lấy chúng ta không có cách nào. Rất nhanh 2 vị thiếu nữ đi vào xe lửa, mà khi các nàng đi đến vị trí thời điểm, phát hiện có người ngồi tại các nàng đĩa bên trên nằm sấp đi ngủ. Khi nhìn đến người này trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ trong tay danh sách điều ước phảng phất chấn động xuống. Mà liền tại cái này chấn động trong nháy mắt, một loại khó mà ngôn ngữ cảm giác quét sạch Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ. Nàng cảm giác người này rất quen thuộc, rất đặc thù, rất trọng yếu. Trọng yếu đến không đành lòng quấy rầy hắn đi ngủ. Thế nhưng là chính là tìm không thấy trong trí nhớ bất kỳ dấu vết gì. Hôm sau, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao vội vàng đi nhà ga. Giao Giao nhanh lên, đến muộn muốn bị sư phụ đánh. Hạ Thiên Ngữ lôi kéo Giao Giao sốt ruột nói. Chỉ là vừa mới nói xong câu đó, Hạ Thiên Ngữ cũng cảm giác mình đụng phải người nào. Nàng thật bất ngờ, nàng không nên đụng vào người mới đúng. Sau đó nàng lập tức mở miệng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi, còn chưa nói xong câu nói này. Nàng liền ngây ngẩn cả người. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, một loại khó mà ngôn ngữ cảm xúc bừng lên. một loại không cách nào tra tìm đầu nguồn cảm giác quen thuộc tại trên người đối phương trùng hợp hiển hiện. Cái loại cảm giác này để cho người ta mừng rỡ, để cho người ta khổ sở, phảng phất đọng lại rất nhiều năm. Nàng trừng mắt nhìn, nói, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Phiên ngoại vừa xong, ở giữa nhảy không ít, chủ yếu là tỷ như hạ 8, hạ 9, loại hình, có cơ hội lại bổ đi, đại khái là không có cơ hội, vốn là muốn chờ hoàn tất thời điểm phiên ngoại đi theo hoàn tất. Bất quá Trịnh Dược đã thấy điều ước, cũng liền không quan trọng, có nguyệt phiếu sao, đưa một chương, nhiều hơn chữ không tại thu phí bên trong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.